kính chiếu yêu của nàng phi ngốc nghếch. Chương 1, góc truyện audio.com. Kinh thành có vị thất vương gia, kiêu ngạo, ương ngạnh, lại âm hiểm, nghe đồn hắn phi thường đáng sợ. Tính cách ngoan lệ, làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, dân chúng sợ hắn, quan viên sợ hắn, liền ngay cả Kim Loan Điện. Có hoàng đế, nắm quyền sinh sát cả thiên hạ, cũng sợ hắn, vì sao? Bởi vì hắn là được tiên hoàng yêu ái. Chẳng những ban cho đặc quyền miễn hành lễ quỳ lại, trong tay còn nắm kim bài miễn tử do tiên hoàng ngự ban. Nghe đồn, hắn đi trên đường bị nhiều người xem, liếc mắt một cái, liền lệnh cho thủ hạ đem đối phương đánh tới chỉ còn nửa cái mạng. Về sau huynh trưởng hoàng đế của hắn biết được, mặt nhăn nhíu vẫy vẫy tay, đòi hoàng đệ đưa ra cái lý do, tên hỗn đản này bắt nạt dân nữ. Làm sằng làm bậy, nên đánh, nghe đồn, một viên quan không có mắt, ở trước mặt hoàng đế nói hắn một câu nói bậy, liền bị hắn tìm cớ giết cửu tộc. Hoàng đế biết được, than nhẹ một tiếng, vị đại thần này nhậm chức bộ hộ, đáng tiếc tham ô nhận hối lộ rất nghiêm trọng. Đáng chết, nghe đồn, hắn coi trọng một vị hoa khôi, người ta liều chết không theo, vào trong phủ hắn không quá 3 ngày. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hoàng đế biết được, sờ sờ cằm, hoa khôi này cấu kết địch quốc, hủy nam nhạc của ta, bụng dạ khó lường, đáng chết, nghe đồn, một ngày An Lăng Vương Võ Tử Ưng phái thân tín đến kinh thành cầu thân. Đối phương ở hoàng gia thịnh yếu đời trước báo chủ tử nhà mình đại phóng quyết tử. An Lăng Vương lần này phái vi thần vào kinh thành tiến cống. Cùng lúc là hướng hoàng thượng biểu đạt thành ý sùng kính của vương gia. Về phương diện khác, vương gia nghe nói bộ binh thượng thư gia Tam tiểu thư dung mạo như tiên tử. Tài đức lại vẹn toàn, hy vọng có cơ hội cùng thượng thư đại nhân kết làm người thân. Cưới Tam tiểu thư vào cửa, mong rằng hoàng thượng ban hạ ngự chỉ, chuẩn vương gia cùng Tam tiểu thư kết làm vợ chồng, chúng thần tử im lặng. Bộ binh thượng thư quan Thanh Vũ quan tam phẩm, dưới trướng có 3 nữ 1 nam, trưởng nữ quan Phỉ Nhi xác thực dung mạo như tiên tử. Thứ nữ quan Nguyệt Nhi xác thực tài đức vẹn toàn, mà tam nữ quan Ninh Nhi, lại vô luận thế nào cũng cùng như vậy hình dung đáp án không hơn là có quan hệ máu mủ. Bỗng dưng một tiếng hừ lạnh vang lên, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc của bữa tiệc hoàng yến. Chỉ thấy một vị nam tử áo trắng in hoa, không nhìn mọi người đang kinh ngạc, đứng dậy tiến về phía trước, đối hoàng đế bỏ xuống một câu, con gái thứ 3 nhà quan gia, bổn vương muốn kết hôn, ai nha, đây là cướp cô dâu, là khiêu khích, là đối An Lăng Vương không nhìn, văn võ bá quan khiếp sợ, thân tín của An Lăng Vương kinh ngạc, mà hoàng đế nghe vậy, sau một lúc lâu giật mình ngạc nhiên. Ném ra một chữ, chuẩn, cách chương.